chỉ là hệ thống hơi nổi cơn điên loạn không thì hắn thề hắn sẽ đốt nhà của hệ thống. Hệ thống có nhà không? Ai quan tâm? Hắn sẽ tự thiêu chính mình nếu cần thiết. Hệ thống. Hắn thở hồng hộc sau một tràng tập luyện, lấy một cái khăn lau mồ hôi. Cũng đã gần 6 năm từ khi hắn bước chân vào cái dị giới này, đương nhiên thời gian thực sự cũng chỉ khoảng hơn 2 tháng. Chủ yếu là hệ thống sử dụng dịch vụ kíp cốt truyện cho hắn bớt đi 5 năm 9 tháng thời gian. Kỳ quái ở một chỗ, dù cho hắn ở đây lâu như vậy, nhưng hắn lại thủy chung cảm giác thời gian cũng không có lâu như vậy. Giống như thể khi mà một người chơi game, sau đó sẽ có một loại cảm giác thời gian trôi như bay vậy. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Dù thế cảm giác này vẫn rất kỳ quái. Văn minh của thế giới này cùng thế giới của hắn cũng gần tương tự nhau, một điều khá kỳ lạ đối với hắn. Nhưng hắn cũng chấp nhận điều này nhanh chóng. Chỉ là nếu thế giới của hắn văn minh phát triển nhờ vào khoa học kỹ thuật, thì thế giới này văn minh phụ thuộc vào ma pháp mà thôi. Thế giới này khá giống với thế giới trong mấy bộ truyện thể loại fantasy mà hắn hay đọc. Có cày cấp độ, có đánh quái lên level đủ loại, tương đối đa dạng, thậm chí có cả một thứ tương tự như hệ thống, thứ mà cư dân nói này gọi là giọng nói của Chúa Trời. Nhưng đem so sánh với hệ thống mà hắn sở hữu riêng thì giống như là so hành dùng thử với hành nguyên gốc vậy. Có điều quái vật hiện tại chủ yếu chỉ xuất hiện ở trong các hầm ngục thi thoảng xuất hiện, hoặc các hang động, vực sâu, những nơi mà quái vật ưa thích quần cư, còn lại ở những nơi đông người thì không có mấy, nên cơ hội cày quái lên level rất ít ỏi. Nói một cách chính xác, hiện tại có 4 thế lực đang nổi như cồn toàn bộ thế giới này. Đầu tiên là tổ chức quái vật, với, nghi ngờ, một ma vương dẫn đội. Thứ hai là liên minh ác nhân, không hiểu sao liên minh ác nhân lại bị đánh giá hệ số nguy hiểm thấp vô cùng. Thứ ba là tổ chức mạo hiểm giả. Cuối cùng là liên minh anh hùng. Trong liên minh anh hùng không chỉ có con người mà còn có cả người lùn, ma cà rồng, thiên thần, thú nhân vân vân. Liên minh anh hùng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới cái gọi là liên minh ác nhân. Cả hai liên minh này đều thuộc về con người nói chung. Trong cả hai liên minh này, một số lượng tương đối lớn người đều thuộc diện những người được ban cho các kỹ năng đặc biệt vô cùng bá đạo. Ví dụ có một người được ban tặng một năng lực phẩm ăn, một trong thất đại tội. Nghe nói hắn là một trong 14 kẻ đứng đầu liên minh ác nhân, từng ăn tươi một con rồng. Tổ chức mạo hiểm ra thì khái quát hơn một chút, bao gồm phần lớn những người muốn đi khám phá thế giới, hoặc tìm kiếm hầm ngục, lăng ngục hoặc khai phá đất hoang. Đồng thời tổ chức này còn nhận nhiệm vụ đi giải quyết tổ chức quái vật nữa. Nói cho dễ hiểu, bộ hai liên minh thì là thuộc về phần đối nội, nội bộ tự chơi với nhau. Còn tổ chức mạo hiểm ra thì thuộc về thành phần đối ngoại. Sở dĩ cần phải phân bố như vậy, bởi vì thế giới này lãnh thổ đang được phân chia theo tỷ lệ 6-2-2. 6 phần lãnh thổ là của con người, 2 phần lãnh thổ là của ma tộc, còn 2 phần còn lại là đất hoang, hoặc quá cằn cỗi, hoặc quá nguy hiểm để có thể tiếp cận xây nhà dựng cửa. Trong đất hoang, do đặc thù địa lý có rất nhiều quái vật hùng mạnh được sinh ra, như rồng, phượng hoàng, thậm chí những loài sinh vật còn kinh khủng hơn. Đây là nơi mà hầu hết mạo hiểm gia hướng tới. Một tháng ở đây về cơ bản hắn điều tra được tương đối đầy đủ thông tin về thế giới này. Đồng thời hắn cũng bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Ở chỗ hắn không có quá nhiều thời gian. Ngoài học thì cũng là tu luyện, đi làm thêm. Căn bản một ngày có nửa giờ luyện kiếm là tốt lắm rồi. Ở thế giới này, hắn trừ làm việc vặt, còn lại toàn tâm toàn ý dụng vào trong kiếm thuật. Có điều dường như hắn không quá ăn dơ với kiếm, tập mãi mà đến tận hôm nay hắn mới luyện thành kiếm kỹ level 2. Xét trên toàn thể thì thế đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không hài lòng lắm. Dù sao hắn cũng là đi đến từ dị giới, lại có hệ thống, xịt, bên người. Có lẽ tương lai hắn nên kiếm một loại vũ khí khá hơn vậy. Chợt, hắn nghe được trong đầu hắn, hệ thống phát ra âm thanh trầm đục. Trần Ngọc Lâm nhớ lại một vài thông tin. Hầm ngục về cơ bản là một cánh cổng nối với một chiều không gian khá đặc thù. Theo tìm hiểu của hắn thì bên trong hầm ngục khá giống một mê cung hoặc một lăng tẩm, tùy theo ý thích của chủ nhân hầm ngục. Đặc biệt trong đó sẽ có những loài quái thú, quái vật kinh khủng sinh sống từ trước khi hầm ngục hiện ra. Trong quá trình hầm ngục xuất hiện, một số loại quái vật sẽ biến dị, gây nên sự mất cân bằng sinh thái trong hầm ngục. Hậu quả là những loài quái vật yếu đuối nhất như Gaelin sẽ bị đuổi ra ngoài hầm ngục, bắt đầu sinh trưởng ở môi trường bên ngoài. Có điều môi trường bên ngoài không phải môi trường lý tưởng cho chúng, ở ngoài chúng sụt giảm ít nhất 3 phần 10 chiến lực. Nhưng từ khoảng thế hệ thứ 7 hoặc 8 thì chúng bắt đầu thích nghi lại. Cấp độ một hầm ngục có thể đánh giá sơ bộ dựa trên cấp độ của những con quái thú bị đuổi ra. Thông thường, những con bị đuổi ra là yếu nhất, tức là những con ở trong phải hơn lũ đó một cấp. Ngoài ra còn có lũ tinh anh và lũ thống trị nữa, tức là đẳng cấp một hầm ngục thường vượt lên từ 3 cho tới 4 cấp so với những quái vật bị đuổi ra ngoài. Ví dụ, hầm ngục lãnh diễm rất có thể là một hầm ngục danh B hoặc C. Gaelin là danh F, kế đó là E, D, C và B. Trong tầm mắt của hắn, hiện lên một cái mũi tên đỏ rực, chỉ thẳng về một phương hướng, đó là rừng đỏ. Sở dĩ nó có tên gọi đó là vì trong rừng này mọc ra một loại nấm đặc biệt có sắc đỏ rực, khiến mùa xuân và mùa thu cả nền rừng trông cứ như là phủ một sắc đỏ vậy. Trần Ngọc Lâm chạy như bay về phía rừng đỏ. Thế giới này không có súng ống, ngược lại có một loại vũ khí gọi ma pháp cao xạ. Nguyên lý khá phức tạp, nhưng kết quả rất giống súng ống. Có điều hắn không có loại xa xỉ phẩm đó. Nó quá đắt đỏ. Lần gần nhất hắn nghe ngóng đâu đó độ hơn vạn đồng tiền vàng. Thành ra, hắn chỉ dùng kiếm. Nói thật nếu được lựa chọn, hắn thích dùng rìu hơn. Nhưng cơ thể này hơi quá yếu nhược. Rìu chém độ 2 tá cú đã thấy mệt quá độ rồi đừng nói chiến đấu. Trần Ngọc Lâm đi vào trong rừng đỏ một đoạn. Thấy ở chính giữa một khoảng rừng có một dấu sao phóng lên trời trông rất nổi bật. Đây là dấu hiệu đích của hệ thống. Hắn biết hắn tới nơi rồi. Hắn nhìn về phía ngôi sao, chỉ thấy ngôi sao mờ dần, rồi ở phía dưới có hai bóng người. Một là một thằng bé ngang tuổi hắn. Tuổi ở thế giới này. Một là một cô gái chừng 13 tuổi. Khoảng đó, Trần Ngọc Lâm nhận ra đó là cô gái ở làng bên, Thanh Sương. Và ở cách đó không xa là ba sinh vật trông như mấy đứa nhỏ vô cùng xấu xí, gai góc xù xì, mũi to, răng nanh nhọn hoắt. Mỗi con đều đang cầm một cây gậy. Tuy rằng nói thế giới này phát triển ngang thế giới hắn, nhưng phân cấp giai tầng thì lại không giống. Chỗ này phân cấp giai tầng rõ rệt hơn nhiều, điển hình là chế độ nô lệ. Chỗ hắn đang ở là một thôn làng, trình độ phát triển cũng kha khá, nhưng chỉ có được đủ điều kiện điện nước chứ không thể giống hệt như thế giới hắn có tivi máy tính để chơi được. Thành ra hắn rảnh rỗi ngoài luyện kiếm hay đi giao du với bên ngoài. Trần Ngọc Lâm vung kiếm, nói chính xác hơn là ném kiếm, đồng thời tay hắn phát ra một tia sáng nhu hòa. Lập tức thanh kiếm được bao phủ bởi gió, chính xác hơn là ma pháp gió, phóng như một đường đạn về phía con Gaelin đầu tiên. Hiển nhiên là nó không đủ trí tuệ để cân nhắc đến việc né, thành ra nó bị đâm cho một cú thẳng từ trước ra sau. Cùng lúc đó, Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp, lướt về phía Thanh Sương, phong ma pháp trên tay thổi bật ngược thanh kiếm quay trở lại tay hắn. Phong dẫn, một loại ma pháp thường thấy đối với phong hệ, cho phép dùng gió như một cánh tay điều khiển vạn vật. Thông thường nếu dùng ma thuật nguyên tố hệ, cần có một giai đoạn niệm chú ngữ, nhưng do Trần Ngọc Lâm có hệ thống nên có thể bỏ qua giai đoạn đó mà chuyển thẳng sang sử dụng ma thuật luôn thông qua việc niệm. Kích hoạt kỹ năng, chợt có một giọng nói phát ra, khác với hệ thống, giọng nói này giống nữ hơn, âm thanh cao và vang, tiêu diệt một Gaelin, đạt 10 và 2 vàng. Trần Ngọc Lâm mở bảng thông số ở thế giới này ra, khá là kỳ lạ khi hắn có hai bảng thông số, một là của hắn, và kia là bảng mà ai cũng có. Hiện tại level của hắn ở thế giới này là level 7. Hai con Gaelin còn lại gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, sau đó đột nhiên hắn cảm nhận được mấy chạc cây rung lên, một loạt các tiếng gầm gừ vang vọng xung quanh, rồi hơn 20 con Gaelin nhảy từ trên cao xuống. Trần Ngọc Lâm xách Thanh Sương lên trên vai. Tuy hắn mới 6 tuổi nhưng hắn đã cao hơn 1m3. Có thể do tập luyện hoặc do thế giới này phát triển sớm hơn thế giới hắn. Nhân tiện, cái debuffer chết toi che những gì liên quan 18 cộng vẫn còn tồn tại, là một trong mấy thứ hiếm hoi còn sót lại. Ngoài giám định ra, hai tay hắn giơ lên, một quả cầu gió trông khá giống dây ngan hiện ra, nhưng thứ này chỉ trông giống chứ còn lâu mới đạt đến tầm của dây ngan. Quả cầu gió trên tay hắn trông giống một cái lốc xoáy hình tròn, tích tụ lại. Rồi Trần Ngọc Lâm đẩy nó lên trên cao, lập tức nó phát nổ. Hơn 20 con Gatling, mỗi con 10 phần còi cọc, thấp bé nhẹ cân lập tức bị bắn bay ngay ra xung quanh. Trong thoáng chốc đã có thêm 5 con bị hắn đâm xuyên qua người bởi thanh kiếm của hắn. Phong bạo thuật. Chợt hắn cảm giác sau lưng vang lên tiếng bước chân. Hắn bèn quay đầu lại. Chỉ thấy loáng thoáng thêm 3 con gà in đang cầm mấy khúc củi hơi to to hướng về hắn mà chạy. Trên tay hắn liền xuất hiện thêm 3 hòn sỏi. Trần Ngọc Lâm vung tay lên. Cả 3 hòn sỏi giống như bị thổi bay ra bởi một lực cực mạnh. Đồng thời bắn thẳng về 3 con gà in với lực tương đương những viên đạn. Trên đường bay cả 3 viên rẽ thành 3 đường con tuyệt đẹp. Cùng lúc xuyên thẳng qua lồng ngực từng con một. Phong bạo thuật kết hợp phong dẫn thuật. Tạm thời trừ một phép cường hóa kiếm pháp bên ngoài, đây là hai loại ma thuật duy nhất hắn có. Đã tiêu diệt một gã in nhận 10, 2 vàng, x20. Đột nhiên trong đầu hắn vang vọng lại tiếng vang 20 lần, bởi vì hắn giết 20 con gã in không cùng lúc thì phải. Điểm này thì hệ thống hơn xa, nó muốn thông báo lúc nào cũng được, còn có tính năng thông báo gộp nữa. Siêu đau đầu, đã lên level 8. Nhận skill. Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng. Điểm skill có 3 công dụng: tăng sức mạnh kỹ năng, mua kỹ năng, hoặc cộng thẳng vào chỉ số. Trần Ngọc Lâm lúc này cả hai kỹ năng đều đang max level, có thể đạt được là mùng 1 tháng 2 level người chơi, nên hắn cộng hết vào chỉ số cơ thể. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân thật khỏe mạnh, dường như khỏe mạnh ra gấp rưỡi vậy. Ngoài ra chỉ số SP, MP của hắn toàn bộ đều hồi phục. Trần Ngọc Lâm nhìn vào hai đứa trẻ vẫn đang bất tỉnh, xách chúng lên vai. Nói cho chính xác, hắn nguyên bản không lớn hơn Thanh Sương bao nhiêu, nhưng khi tính tuổi hắn lại không hiểu sao lấy tuổi của hắn tại thế giới này, cộng thêm tuổi thế giới nguyên gốc kia, dù cho hắn chỉ thực sự sống ở đây hơn tháng. Trần Ngọc Lâm đưa bọn họ ra ngoài bìa rừng, huýt sáo một tiếng, lập tức trong vòng hơn 10 giây, một con ngựa to ngang với cái xe bán tải ở chỗ hắn chạy tới. Con ngựa này là của hắn, tên là Di Xích. Trần Ngọc Lâm chất hai người lên lưng con ngựa, viết một tờ giấy đại loại, có ga in xuất hiện ở rừng đỏ, rồi ra lệnh, đem bọn họ trở lại cho cha ta. Con ngựa hí lên một tràng, rồi chạy phi nước đại đi mất hút. Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng con ngựa chạy đi, từ từ quay ngược trở lại trong rừng đỏ. Lúc này hai mắt hắn nồng nặc sát ý. Hắn không thích ai, con gì, hay cái gì đe dọa đến người thân bạn bè của hắn, dù có là lũ gà in ngu si đi chăng nữa. Ngoài ra, hắn vẫn còn thiếu một mục tiêu nhỏ mới hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu tiêu diệt Hắc Gablin, không phần 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, cõi lòng nguội lạnh, thật muốn khóc thế giới. Ether bao gồm 5 loại sinh vật, con người, gồm toàn bộ nhân loại, người thù và những sinh vật hơi giống người, ma thù, quái vật, những loài bò ra từ trong hầm ngục, mê cung, vực thẳm hoặc bị ảnh hưởng bởi chúng, gia súc gia cầm, nghe tên là hiểu. Ngoài ra còn có ma tộc, tinh linh, hai loại sinh vật khá thần bí. Hai loại này, loại đầu ma tộc đã ngàn năm chưa thấy bóng dáng rồi, loại thứ hai thì rất ít khi nghe nói tới. Nghe nói tổ chức liên minh quái vật là do một ma vương cầm trịch, không rõ có phải không nữa. Trong đó, trừ tinh linh và gia súc gia cầm, các loài sinh vật đều có hệ thống phân cấp theo level giống trong game, nhưng khác nhau ở chỗ phân ngành. Nếu con người phân chia theo nghề nghiệp lựa chọn và học các kỹ năng của nghề đó, thì quái vật phân theo tỷ số tiến hóa thành các chủng loại khác nhau dựa trên cây tiến hóa. Hắc Gablin là dạng tiến hóa của Gablin sau khi lên một cấp. Trần Ngọc Lâm lững thững đi bộ trong rừng đỏ,

Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu phun phì phì lá cây ra khỏi miệng, nhấc điện thoại lên hỏi, "An ô, ở đây có ai gọi Minh không ạ?" "Thằng điên, tao đây." "Đừng có giở trò nữa." Đầu dây bên kia vang lên tiếng thằng Vũ, nó miễn dịch với cái trò này của hắn. Về cơ bản khi mà một ai đó gọi điện thoại, nếu hắn hỏi câu như trên thì hầu hết họ sẽ nói không có hoặc có, sau đó mới nhận ra sai lầm của mình. Có điều thằng này thì miễn dịch hoàn toàn. "Này, cô Phương đang bảo cả lớp tập trung có việc gấp. Lần này phải nghỉ cả chuyến tham quan đấy. Giờ mày đang ở đâu?" Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, chắc không ngoài liên quan hai người thầy Tuấn với Lan. Hắn nhìn sang bên cạnh thấy một con Jun đất đang bò. Không lẽ lại nói, ở với Jun? "Tao về ngay." Trần Ngọc Lâm bật dậy, chuyển số điện thoại sang một số máy, gọi Mộ Dung Nguyệt. Là cô của hắn, cũng gần như là mẹ luôn. Trần Ngọc Lâm gọi, "Cháu chào cô." Đầu dây bên kia nhấc máy, kèm theo tiếng ngáp, "Lâm à, không phải đi du lịch sao? Sao về sớm thế?" Trần Ngọc Lâm đáp, "Vâng, có thể cháu về sớm. Cô nhớ phần cơm cho cháu nghe." Mộ Dung Nguyệt đáp, "Ừ, nhà lúc nào chẳng còn phần cơm cho cháu." Trần Ngọc Lâm chưa kịp cảm thấy ấm áp cảm động thì đầu dây bên kia đã nói tiếp, "Có điều không phải nói với hắn, này, Uyên, đừng đổ cơm đi cho chó ăn vội, phần cơm đấy cho Lâm về ăn." "Ủa, chưa dập máy à?" Kế đó là tiếng gác máy. Trần Ngọc Lâm cõi lòng nguội lạnh, ấm áp cái búa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, nghỉ sớm. Trần Ngọc Lâm đi về chỗ cắm trại. Quả không ngoài dự liệu của hắn, vụ tập trung này chủ yếu là do hai người Tuấn với Lan đều đã mất tích. Thầy Tuấn thì mất tích hôm qua, Lan thì đã hơn 2 giờ chưa thấy có mặt rồi, cũng không liên lạc được gì cả. Trần Ngọc Lâm có hơi e ngại chuyện gì nếu có người liên hệ cả hai với nhau. Có điều có lẽ không có ai liên hệ như vậy. Dù sao, từ lúc Lan mất tích cho tới lúc hắn tách đội có hơn 1 giờ đồng hồ. Có lẽ là do nàng bận thay đồ, sau đó tìm kiếm hắn. Do đó, chuyến đi 3 ngày 2 đêm bị chấm dứt một cách đột ngột. Cảnh sát cũng được gọi đến điều tra, nhưng dường như họ nghiêng về phỏng đoán hai người bị lạc trong rừng hơn. Thành ra, cả lớp về lại trường. Cảnh sát lấy lời khai xong thì cũng rút quân, chỉ để lại một nhóm nhỏ dân quân để lùng sục quanh khu rừng. Có điều hắn thừa biết vụ này chẳng chóng thì chạy cũng lên báo. Nhưng thể nào bên phía đội đặc biệt cũng sẽ có ảnh hưởng về vụ này. Tối đa có lẽ cũng chỉ dán lên một cái nhãn mất tích. Dù sao, bên phía chính phủ cũng có người của tu sĩ liên minh hoạt động. Trong một số trường hợp tu sĩ muốn lịch luyện hồng trần, hoặc ở lại tại mấy chốn đô thị mà đột ngột vì vài lý do mà mất tích, hoặc đơn giản là nằm bế quan cả một thế kỷ thì họ sẽ giải quyết. Bởi vì nếu để mặc thì thể nào cũng có nhiều lời đồn đoán về việc mất tích này nọ, phiền vô cùng. Trong khi đang đi về, Trần Ngọc Lâm nói chuyện mãi cũng thấy nhàm, chui sâu vào trong cửa hàng của hệ thống. Hiện tại hắn đang có được hơn 3.800 điểm vận mệnh. Nghĩ, hắn bật một cái danh mục trong hệ thống cửa hàng lên, đó là danh mục gọi đồ khuyên dùng. Đây là một tính năng sau khi hắn lên cấp 10. Cấp bậc càng cao, hệ thống sử dụng càng dễ dàng, càng nhiều tiện lợi. Trần Ngọc Lâm ngó vào danh mục đồ khuyên dùng, hắn cần lựa chọn thật cẩn trọng những món nào có thể dùng. Hiện tại chỉ có hơn 3.800 điểm, hắn có thể lựa chọn những món đồ dành cho nhị phẩm tu sĩ vô cùng tối tân, thậm chí cực phẩm. Ví dụ như một món là súng X-47 Silver đáng giá 2.600 điểm vận mệnh, một khẩu X-47 thuần sắc bạc. Khẩu súng này mang theo uy lực của một khẩu 3ZM99, nói cách khác là loại đạn độc xuyên tường. Kể cũng đúng. Nếu không thì làm thế nào đục qua cơ thể tu sĩ nhị phẩm? Loại vũ khí này chính là tam phẩm hư khí đan cũng có thể thọc cho thủng lộ chỗ. Mặt khác, nếu hắn lựa chọn mua những đồ vật của tam phẩm tu sĩ, dù một số món chưa dùng được ngay, nhưng lúc lên tam phẩm sẽ có lợi thế hơn nhiều. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, quyết định lo dài không bằng lo ngắn. Nhị phẩm 14 cảnh mạch, hắn mới là bát mạch đỉnh phong, tối nay rảnh rỗi về đột phá lên cửu mạch thì mới chỉ đạt được 3/4 con đường. Tuy rằng có thêm hệ thống nên thời gian hẳn nhanh hơn người bình thường, nhưng có lẽ cũng có thể đủ điểm mua công pháp khi lên tam phẩm đi. Dù sao, điểm vận mệnh quá khó kiếm. Hầu hết chỉ kiếm được khi đi làm nhiệm vụ, đánh quái không được quá nhiều. Đằng nào quái vật số lượng cũng quá ít. 3.800 điểm là hắn nằm kiếm được trong 3 tháng rưỡi, tính cả thời gian ở dị giới Ezra đó. Hắn xoát tay trên bảng hệ thống, mở ra danh mục vũ khí. Kiếm thì thôi khỏi, hắn không thích dùng kiếm lắm. Ngược lại hắn ưa thích dùng cái gì đó vừa tao nhã vừa cục xúc, vừa thanh tao lại man dợ hơn. Hệ thống, sở thích của ký chủ thật là quái dị. Vừa tao nhã vừa cục xúc thì khác quái gì vừa nhanh vừa chậm, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ đâu. Trần Ngọc Lâm, câm mồm. Hắn bấm vào một món, pháo phòng không siêu âm thanh B17, một vận mệnh. Lúc hắn bấm vào item này, lập tức hiện ra một cái bảng có hai nút bấm, phòng thử, mua. Hắn đang tính bấm vào nút, phòng thử, thì chợt hắn bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, hắn đã biết hắn vô cùng ưa thích nó. Bom sa hoàng, mèn, thứ này mà cho nổ thì vui phải biết. Hệ thống xin thông báo, đóng lại toàn bộ giao dịch các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm bom nguyên tử, bom sa hoàng, bom S và các loại vũ khí tương đương. Hạn mở ra, cho đến khi hệ thống cảm thấy ký chủ có thể kiềm chế cho nổ tung một quả ngay giữa lòng thành phố. Trần Ngọc Lâm, ngươi nghĩ ta là ai? Tin ta cho ngươi một quả an lơ u ách bơ ngay giữa mặt không? Cơ mà, tại sao lại có một kiện vật phẩm gọi Samsung Note 7 cũng bị khóa nhỉ? Cu cậu ngậm ngùi đi vào trong phòng tập với khẩu súng phòng không siêu âm thanh kia. Phòng tập là một căn phòng tối om om. Hắn có thể tùy ý thích chỉnh độ sáng, quang cảnh, địch thủ, vũ khí. Nói chung là thiết kế mọi thứ đều được. Từng có thời hắn thử thiết lập kẻ địch là hệ thống, chuẩn đó. Hắn còn chưa kịp bấm bắt đầu hệ thống đã cho hắn một tràng pháo hoa ước chừng 3 tỷ decibel trong đầu. Kế đó cả ở trong thức hải lẫn ngoài đời thật hắn đều sùi bọt mép ngất đi. Hệ thống giảng như thế này, nếu là đã xác định ta chính là kẻ địch, vậy thì còn cần gì phải chế tạo một cái ta khác, dùng chính ta luôn không được sao? Kế đó là một chàng cười man dợ, Trần Ngọc Lâm nghĩ lại vẫn còn ghê. Được rồi, có một thằng điên trong đầu, cẩn thận một chút không thừa. Trần Ngọc Lâm thiết kế thử một cái bia ngắm, cách hắn chừng 7 cây số. Kế đó hắn bắn thử một cái bằng khẩu súng phòng không siêu âm thanh. Hắn hiểu tại sao khẩu này có hơn một vận mệnh rồi, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lực bắn thì không ra đâu vào đâu cả. Loại vũ khí này có vẻ kỳ thực là gây ra nội thương, lấy không khí làm đạn, chủ yếu dùng lực chấn động phá hủy nội tạng cơ thể. Thậm chí tam phẩm không cẩn thận cũng có thể lật bàn được. Lý thuyết thì là thế, nhưng từ đầu đến giờ hắn chẳng mấy khi hắn gặp ai mà tạo được điều kiện cho hắn dùng loại vũ khí này cả. Thậm chí theo liên tưởng của hắn, con mừng XOZ kia chỉ cần phóng dao ra cũng đủ làm nổ tung quả cầu không khí. Từ đó sát thương giảm đi cực mạnh, cùng lắm chỉ gây ra nghẹt thở, hoặc thổi bay đối phương. Thậm chí nếu đối phương dùng khiên, có khi lực sát thương giảm còn 1/4 cũng không chừng. Thật giống như một vị vĩ nhân nào đó đã nói một câu nào đó đại loại như kiểu, về lý thuyết thì thực tế giống y như lý thuyết, nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết. Hắn quyết định dành cả ngày hôm nay để thử vũ khí. Nói là cả ngày thì không đúng lắm, vì thời gian mà hắn dành ra để chơi với hệ thống luôn là không giây đồng hồ. Nghĩa là lúc nào, dù hắn có chơi bao lâu thì thời gian trôi qua cũng là không giây.